Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan rất quan tâm đến việc trưởng thành của nhà vua Càn Đức. Sau cuộc kháng Tống thành công, nhân dân ca ngợi và tin tưởng triều đình, bà thấy mình không còn gì để lo nữa. Bà bắt đầu để nhà vua tập sự việc nước. Thấy nhà vua có nhiều việc làm đúng, bà rất mừng và yên tâm hơn trong việc hướng thiện, tu tập. Bà phát nguyện làm hết sức mình để hoằng dương Phật Pháp. Bà dặn dò Lý Đạo Thành kèm cặp nhà vua trong việc điều hành đất nước. Bà cũng dặn Lê Văn Thịnh dạy nhà vua đạo trị nước, đạo của người quân tử và kiểm chứng trong các sự việc giải quyết hàng ngày. Ủy thác xong nhà vua cho những người tin cậy, bà đi vân du khắp nước. Bà đã dành cả tâm huyết cho biết bao công việc Phật sự của nước nhà. Còn nhà vua luôn chăm chỉ học hành với thầy dạy là sư phó Lê Văn Thịnh. Nhà vua thể hiện trí thông minh, sự hiểu biết của mình khiến Lê Văn Thịnh vô cùng yên tâm, tin tưởng mà truyền dạy cho ngài thuật trị nước an dân. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nghe mẹ nói dứt, vua Càn Đức ý tứ đứng dậy, vái mẹ hai vái. Con xin nghiêm giữ lời dặn của mẫu hậu. Vừa thắng giặc xong, lại được mùa to, một vụ mùa bội thu, dân nước khắp nơi mở hội. Các quan dâng sớ xin nhà vua cho sửa thành Đại La, tu bổ các cung điện, nhất là điện Thiên An, nơi coi chầu, và điện Thiên Khánh là nơi nhà vua nghe chính sự. Tháng 2, triều đình lại sai Đào Tông Nguyên đi sứ, cống phẩm gồm 5 con voi đã thuần hóa. Đào Tông Nguyên còn đem theo tờ biểu của vua ta, xin lại các đất Quảng Nguyên và Quang Lang. Trên thực tế, Lý Thường Kiệt đã cho đánh chiếm lại Quang Lang từ sau khi Quách Quỳ rút quân. Nhưng trên phương diện hành chính, nhà Tống vẫn coi Quang Lang là một huyện của họ. Biểu của vua Càn Đức lời lẽ rất ôn nhu, chuyển vận sứ Quảng Tây cho chạy ngựa trạm, đem biểu về Biện Kinh dâng lên vua Tống. Xem biểu xong, Tống Thần Tông phán sẽ đợi sứ tới Kinh để phân xử về biên giới. Mãi tháng 9, sứ bộ của ta mới tới được Biện Kinh để dâng cống vật. Trước đó Triệu Tiết đã có biểu về triều khuyên Tống Thần Tông không trả ta hai châu đó. Vua Tống tra xét từ khi Thuận Châu về đất Tống đã thu được những gì có lợi, còn những gì bất cập. Đào Bật cứ thực tình viết trong lời biểu: Thuận Châu cách xa Biện Kinh hơn 2.000 dặm, khí hậu lại độc, quân thú 10 phần chết mất 7-8. Mỗi lúc đến phiên đi thú ở đó, lính từ biệt vợ con như là sắp đi vào chỗ chết, cả nhà khóc lóc thảm thiết. Quân thú đào ngũ hàng đoàn, có lúc có tới 2 quân bỏ ngũ, trốn về nhà. Tra hỏi vì sao bỏ ngũ, chúng đều trả lời: đi thú lâu ngày ở nơi nước độc, cho nên nhớ nhà. Kỷ dư, chúng sợ chết vì nước độc. Có nơi nước suối chảy ra đen như bùn, lại có nơi nước suối chảy ra trắng như nước vo gạo. 2 quân, mỗi quân có 30 đô, mỗi đô có 80 người. Vậy mỗi quân có 2.400 lính. Tống Thần Tông nhớ lại trước đó trong biểu can của giám sát ngự sử Thái Phụng Hỷ. Y đã nói, Giao Châu là sứ, Trướng Hải cùng Sơn, độc vụ chi uyên tẩu, phi diên trụy, độc khí thượng, ôn phong tắc lệ, kỳ gian đái chi nhân cảnh, tuy tận đắc chi, cố hà ích cơ thiên hạ. Nghĩa là Giao Châu là nơi núi cùng biển độc, hơi độc sông lên làm cho diều quạ đang bay bị rơi xuống, khí ẩm thấp theo gió tràn lan làm cho người sinh bệnh, cơ hồ không phải một cảnh giới có người. Tuy có lấy được toàn cõi, cũng chẳng có ích gì cho thiên hạ. Ngày đó ta cứ nghĩ Thái Phụng Hỷ vì muốn can ngăn ta nên nói quá đi. Bây giờ xem biểu của Đào Bật mới thấy lời nói ấy là đúng. Triều đình nhà Tống đều cho đất Quảng Nguyên là vô dụng, nhưng Tống Thần Tông vì giữ thể diện nên chưa muốn trả và đòi ta phải trao trả trước hơn 2.000 quan lại và binh lính bị Lý Thường Kiệt đánh Ba Châu, Ung, Khâm Liêm mấy năm trước bắt làm tù binh. Đào Tông Nguyên về nước tâu lại mọi việc, triều đình bàn bạc lại gửi điệp văn sang xin trả trước 1.000 người và xin cho hạn kỳ nhận đất trả người cùng một lúc. Tống Thần Tông lại cho chiếu sang đòi ta phải đem các thủ lĩnh đã gây loạn đến biên giới xử. vua ta lại gửi biểu sang Khước Từ. Vì vậy, một bên đòi tù binh, một bên đòi đất vẫn chưa đi tới một thỏa hiệp nào. Lý Thường Kiệt nói với Tả Hữu, ra còn đóng một ngày trên đất ta, thì ta còn chưa ăn ngon ngủ yên được. Đúng lúc quân thám của ta từ Trung Quốc đưa tin về, quân Liêu vừa đánh một trận, quân Tống thua to. Bắc thủy nước Tống đang bị quân Liêu uy hiếp mạnh, lại có tin dân An Hóa ở đất Nghi Châu nổi loạn, Tống Thần Tông đang no lắm. Lý Thường Kiệt cho rằng thời cơ đòi đất của ta đang thuận. Ông cho quân đi xuôi người các châu cướp phá, quấy nhiễu quan quân nhà Tống, đóng ở Thuận Châu, tức châu Quảng Nguyên của ta, lại tự nhiên các đồn trại kho trạm ở các trại thuộc Ung Châu, Liêm Châu, Vĩnh Bình, Thái Bình, gần sát biên thủy nước ta. Cùng lúc bị cháy, nhiều lương thực khí giới tích trữ bị tiêu hủy. Tống Thần Tông lòng dạ bất an, Bắc Thủy đang dối, lại Nam Thủy lâm nạn nữa thì rất khó gỡ. Ông sai Triệu Tiết đi xem xét, thấy các quan các tướng và lính chết vì sốt rét, ngày một nhiều. Ví như Viên Quyền Phát Vương Cảnh Nhàn, Viên Đô Giám Trương Cát, Đô Giám Đường Nguyên Khanh, Viên Tuần Phân Lưu Tử Dân, Viên Kiểm Hạt Trương Thuật, Viên Đồng Tuần Kiểm Ngô Hạo đều chết vì sốt rét ngã nước. Tướng Đào Bật ốm cũng có đơn xin chuyển hạt, chẳng bao lâu sau cũng chết. Còn lính thú thì mỗi năm phải tới 3.000, số chết tới 5-6 phần. Vua Tống ngán ngẩm chẳng muốn giữ hai châu Quang Lang và Quảng Nguyên của ta nữa, nhưng chưa tìm ra được cái cớ để đỡ bẽ mặt. Lý Thường Kiệt dò biết, bèn cho chở hơn 200 tù binh đang giữ ở Nghệ An, trao trả nhà Tống. Tuy nhiên, đàn ông thì thích ba chữ vào mặt. Đầu năm chiều, đàn bà xăm hai chữ, quan khách. Có nghĩa những người đàn ông này đã quy hàng nước Nam, còn các đàn bà chỉ đến làm khách. Việc tâu lên, Tống Thần Tông dụ rằng hãy nhận lấy người và ban Thuận Châu cho giao chỉ. Liền đó Tống trả cho ta đất tất cả 4 châu và 1 huyện mà Quách Quỳ đã chiếm, gồm Quảng Nguyên, Tư Lang, Môn, Tô Mậu và Quang Lang. Như vậy là tình thế khiến Tống Thần Tông không thể chiếm nổi đất ta nên phải trả và không còn khả năng ra giá cao hơn nữa. Ví như đòi ta trả 2.000 người, ta chỉ trả hơn 200 người. Tống đòi xử người đã gây ra cuộc xâm phạm đất Tống, ý nói Lý Thường Kiệt. Ta cự tuyệt, tuy vậy ta cư xử rất nhũn, nào biểu tạ lỗi của vua Càn Đức, nào xin chịu nhận là nước phiên thần. Việc tu cống trở về chế độ cũ, giới nho sĩ Trung Hoa không nắm được tình thế của nước mình nên đã làm thơ tỏ ý chê trách Tống Thần Tông. Nhân tham giao chỉ tượng, khước thất Quảng Nguyên kim. Vì tham voi giao chỉ nên để mất vàng Quảng Nguyên. Thật sự là người Tống đã cố nuốt nhưng nuốt không trôi, đành phải nhả ra trả các vùng đất đã chiếm về cho chủ cũ. Từ bữa được mẹ nói cho hay về lòng thương dân gần dân của các tiên đế, vua Càn Đức cũng nuôi trí để không phụ lòng các bậc tiền bối. Vì vậy nhà vua đã tìm mọi cách để gần dân, nào là đi xem nông phu gặt lúa ở Phù Nhân, nào là ra vùng Long Thủy xem ngư dân đánh bắt cá. Cái ý thức trở thành một vị vua hiền của nhà vua đang được mẹ và những bậc đại trí nuôi vỗ như Lý Đạo Thành, Lê Văn Thịnh và Đại sư Hoài Tín. Phù Nhân là Lý Nhân Hà Nam ngày nay, Long Thủy là Giao Thủy Nam Định ngày nay. Nhà vua được Lê Văn Thịnh kèm dạy cả văn lẫn võ nên không chỉ phát triển về đầu óc mà ngay cả thế lực cũng được rắn giỏi, hứa hẹn một cơ thể cường tráng. Mới 14 tuổi đã cao hơn mẹ, lông mép đã mọc dài có sắc đậm như là ria. Các cung nữ hầu hạ mỗi khi thay áo quần hoặc tắm táp kỳ cọ cho, vua đã thấy người dạo dực. Bữa nọ, vua hỏi quan sư phó Lê Văn Thịnh, cứ bảo người nông phu làm ăn vất vả khổ cực, có khi còn bị đói khát nữa, sao có thể bị đói được? Lúa ở ngoài đồng cứ lấy về mà ăn, cớ chi còn đói? Ta thấy họ làm lụng vui vẻ lắm, lại cả mấy ngư phủ cũng vậy, ta xem họ kéo lưới, mỗi mẻ được bao nhiêu là cá, con to bằng bắp đùi, con nhỏ cũng bằng cổ tay, có cả những con cua to bằng cả bàn tay xòe, lại tôm nữa. Thế đấy, cá ở biển chỉ việc quăng lưới xuống rồi kéo lên là được. Cá ấy bán đi, mua được gạo chứ, sao lại bảo ngư dân đói khổ? Ta nghe sứ điệp các nơi tâu báo về với việc ta nhìn thấy, nó khác nhiều lắm. Liệu có phải các quan man tấu? Lê Văn Thịnh mỉm cười đáp, tâu bệ hạ, quan nào mà dám nói nơi mình bị nhậm dân còn đói khổ thì quan ấy là người trung thực, có lòng thương dân. Bệ hạ nên xem xét để cấp đỡ dân, cho vị quan đó giữ được lòng ái dân. Có như thế thì giữa quan và dân mới thân thiện được, triều đình vì thế mà được gần dân. Còn như bệ hạ bảo, người nông phu và ngư phủ làm ăn nhàn nhã, sao lại bảo họ thiếu đói? Đó là bệ hạ mới nhìn thấy cái ngọn, chứ chưa thấy được cái gốc. Bệ hạ có biết, từ khi gieo hạt thóc giống xuống, đã lo từ cây mạ lo đi, rồi phải cày xới đất biết bao nhiêu lần. Nhà khá giả có trâu cày kéo còn đỡ, nhà nghèo phải lấy sức người thay trâu mà làm đất cực lắm, lại còn bón phân nhổ cỏ, nước non sâu bệnh, bão lụt đủ thứ. Đằng đẵng 6 tháng rời, theo cây lúa mới tới ngày gặt hái. Năm nay được mùa to, nên bệ hạ đi xem gặt, thấy lúa sai bông chắc hạt, mặt mũi người nông dân phởn phơ như hạt thóc mẩy. Gặp năm mất mùa, công lao bỏ ra mất trắng. Bệ hạ mà nhìn thấy gương mặt người nông phu vào năm mất mùa, mới thấy nó thiểu não, y hệt chiếc lá héo quắt queo. Hạt thóc thu về, phải cõng trên mình nó biết bao nhiêu là khoản, nào tô thuế, nào tiền giấy bút cho con đi học, tiền đóng góp nuôi thầy, tiền lương gạo bị cho chồng cho con, đi làm lính tập mỗi năm 1-2 tháng, dỗ Tết ma chay cưới hỏi ốm đau bệnh tật, tấm áo manh quần, hàng trăm thứ đều chỉ trông vào hạt thóc. Tâu bệ hạ, nếu chỉ có thế thôi, người nông phu cũng đã cực khổ lắm rồi. Chẳng may gặp đám quan xã, quan châu tham bẩn, hà lạm, chúng hành hạ người dân đủ thứ. Thuế thì phụ thu lạm bổ cao, tô thì triều đình lấy một, nó thu hai. Gặp đám quan lại tham nhũng ấy, người dân sẽ chỉ ước ao được chết, còn hơn là phải sống. Nếu muốn biết về người dân, bệ hạ phải được biết từ cái gốc kia. Nhà vua như thất vọng về cái sự gần dân của mình, chợt vua lại hỏi, thế còn những ngư phủ kia thì sao? Họ chỉ có việc bắt cá ở biển lên, chứ họ có phải nuôi thả cá đâu mà kêu họ vất vả. Tâu bệ hạ, dân ngư phủ còn khổ hơn nông phu nhiều. Bệ hạ xem cái thuyền của họ bé tẹo teo, lưới chỉ là một mảnh ngắn ngủn so với biển cả bao la. Cho nên, việc đánh bắt của họ chỉ bên khoen gần bờ. Đánh bắt như bữa bệ hạ xem đó, gặp ngày trời ấm, lại gặp được đàn cá ăn nông, nên bệ hạ xem họ đánh bắt nhàn lắm và vui mắt lắm. Thế nhưng có ngày, thả cả chục mẻ lưới, chỉ được vài niêu kho cá lẹp. Hoặc gặp kỳ động biển dài ngày, chẳng kiếm đâu ra gạo mà đổ vào nồi. Lại có khi, đang đánh bắt ngoài biển, gặp một cơn giông bất chợt, thế là cả người và thuyền lưới đều chìm nghỉm trong lòng biển. Tâu bệ hạ, con cá đối với ngư phủ tựa như hạt thóc đối với người nông phu vậy. Nhà vua tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, vậy chứ họ có phải nộp tô thuế gì đâu? Lê Văn Thịnh cười đến méo cả mặt đáp, tâu, triều đình thương mà tha, không bắt họ phải nộp khoản nào, nhưng các quan xã quan châu lại không tha cho họ. Thần xin kể bệ hạ nghe câu chuyện sau đây về dân ngư phủ. Ngày ấy thần còn nhỏ lắm, khoảng 8-9 tuổi, được cha cho theo về thăm một người bạn của cha thần ở vùng bể Càn Hải. Đây là một làng ven biển, gần như cả làng làm ruộng, chỉ có hơn chục nhà làm nghề chài lưới. Thấy kể lại, một bữa nọ, nhà chài kia đánh lưới được con cá song to lắm, chiều dài gần một sải tay. Cá to vậy, chẳng ai đủ tiền mua, người ta bèn xẻ ra làm nhiều khúc, chặt ra làm nhiều miếng để bán. Vì là cá ngon nổi tiếng, nhưng đã xả nhỏ ra nên mua một miếng cũng không đắt lắm. Nhà chài kia bán chỉ một khắc canh giờ đã hết sạch. Nhưng những người mua được cá ngon đều đem đến biếu nhà xã trưởng. Bà mẹ xã trưởng thấy ngồn ngộn một đống cá, liền sai gia nhân đem sắp xếp lại đúng hình con cá. Vậy là từ khúc đầu khúc mình đến khúc đuôi của con cá song to kia đủ hết, không thiếu một miếng nào. Bà sầm tối mặt lại rồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Xã trưởng đi đâu vừa về đến đầu ngõ, đã hỏi gia nhân. Ta nghe nói, xóm ngư phủ kia bắt được con cá song to lắm, nó có đem biếu ta khúc nào không? Gia nhân lặng lẽ chỉ vào chiếc nong giữa sân, con cá nằm ngang, đuôi còn thò ra ngoài. Xã trưởng tấm tắc khen, dân có hiếu với ta thật. Vào nhà thấy mẹ đang khóc, xã trưởng hỏi, Vì sao mẹ khóc? Bà mẹ lau nước mắt, giọng thều thào đáp. Con ơi, nhà mình vô phúc rồi. Sao mẹ lại nói thế? Nhà mình giàu có, dân làng kính trọng, có miếng ngon đều đem biếu. Con nhìn kia, bà cụ chỉ ra phía con cá nằm chật nong. Con ăn hết lộc của nhân gian rồi. Đời con, đời cháu con, chúng nó lấy gì mà ăn, sẽ lụn bại thôi con ạ. Xã trưởng phẩy tay nói, mẹ cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn. Rồi ông ta quát hỏi gia nhân, ta chắc đây là dân làng mua biếu ta. Thế tên nào bắt được con cá này đã đem tiền đến nộp chưa? Đấy, bệ hạ đã thấy cách cội nguồn gốc gác sự khổ ải của người dân chưa? Vẻ mặt nhà vua buồn rượi, vậy là ta biết mà coi như chưa biết được gì cả. Nghe nói các tiên đế ngày xưa ở cùng với dân, ngay cung Long Đức xây cho hoàng thái tử ở cũng rất xa hoàng thành, nằm giữa khu vực dân chúng ở phía tây. Vậy tại sao không cho ta ở cung Long Đức, ông sư phó? Bệ hạ về ở cung Long Đức thì ai coi sóc việc thiết triều tại điện Thiên An? Nay bệ hạ đang ở ngôi chủ tể, không thể về nơi chỉ dành cho hoàng thái tử được. Bệ hạ sẵn lòng thương dân thì việc gần dân đâu có khó. Sau này lớn lên, tự cầm quyền đại chính, bệ hạ sẽ đi khắp nước cùng non, thi ân đức cho thần dân của bệ hạ. Lo gì? Sắc mặt nhà vua tươi hẳn lên. Ngài hỏi, vậy chưa bao giờ ta được nắm quyền đó? Tới khi bệ hạ phải tự mình có thể làm được, ắt hoàng thái hậu sẽ trao lại. À, ta quên hỏi ông, thế cách người xã trưởng mà bà mẹ bảo ăn hết lộc của đời sau, liệu có đúng không? Đâu Phật đã dạy, gieo trồng cái gì thì gặt hái cái đó, tức nhân nào quả ấy. Cha thần có kể lại, mấy năm sau nhà ông ta bị cướp tan tành, bọn cướp ném cả ông ta vào ngôi nhà chúng đang đốt. Bà mẹ đau lòng sau đó cũng qua đời, con cháu quả nhiên lụi bại. Khiếp thật, đúng là nhân quả nhẫn tiền. Hoàng Thái Hậu nhiếp chính ỷ Lan từ sau cuộc kháng Tống toàn thắng lại vừa thu hồi được các châu động mà nhà Tống mưu chiếm. Bà thấy nhẹ cả người. Trong nước thì từ dân thường đến kẻ sĩ và các bậc tăng đạo đều ngợi ca ân trạch của triều đình. Vậy là không còn gì phải lo lắng nữa. Dạo này bà đã để cho nhà vua tập sự việc nước. Các sớ biểu và cả những thỉnh nguyện thư của các tăng đạo, các chùa chiền và cả của dân chúng, bà đưa một số việc có nội dung không quá lớn để nhà vua đọc. Sau đó vua suy nghĩ cách khu xử như thế nào, rồi viết lời phê ra bên lề, hoặc viết hẳn từng việc vào một cuốn sổ rồi đưa lại cho bà. Thấy nhiều việc nhà vua làm đúng và tỏ phong thái của một bậc đế vương, bà mừng lắm. Bà phát nguyện trước Phật đài sau buổi lễ Vu Lan sám hối do các nhà sư giải hạ đã phát bồ đề tâm cầu nguyện cho bà được giải nghiệp. Cuộc đời bà từ nay sẽ quả dục một lòng hướng thiện tu tập và sẽ làm hết sức mình để trợ giúp giáo hội hoằng dương Phật Pháp. Nhân nhà vua đã biết việc và ham mải công việc, bà nói bên trung thư sảnh cứ đệ thẳng lên nhà vua những việc bình thường để nhà vua xem xét. Bà lại dặn Lý Đạo Thành, những việc nhà vua đã châu phê, ông cứ xem lại, nếu thấy được thì cho thi hành, nếu thấy chưa được, ông nói lại để hoàng thượng thấy chỗ chưa được ấy. Ta nhờ ông kèm cặp để nhà vua sớm trưởng thành, gặp việc khó, trong khi ta đi vắng mà ông thấy ngại, ông cứ đệ lên ông thái tể hoặc hay ông bàn bạc để khu xử kịp thời. Chớ vì ta đi vắng mà để việc nước bê trễ, ta sắp làm một cuộc vân du qua các danh lam trong cả nước. Sau đó, bà lại dặn Đê Văn Thịnh, ông cứ dạy cho nhà vua cái đạo trị nước, đạo của người quân tử và kiểm chứng sự thâu nhận của nhà vua qua các việc nhà vua tự quyết trong công việc hàng ngày. Ông chớ có gợi ý trong khi nhà vua đang tự nghĩ. Chỉ nói để nhà vua biết cái được hoặc cái chưa được sau khi nhà vua đã châu phê. Ủy thác nhà vua cho những người tin cậy, linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan để tâm chuyên nhất vào việc Phật. Bà đi khắp các nơi trong nước, tới chỗ nào dân cư đông đúc mà chưa có chùa, bà xuất của kho ra xây chùa cho dân, lại kêu gọi các nhà giàu có hảo tâm công đức để đắp tượng Phật, đúc chuông rồi lấy ruộng quốc điền cấp cho chùa. Tới nơi nào thấy chùa rột nát, tồi tàn, bà cho đòi các quan xã đến trách cứ và bắt phải để tâm tu bổ. Tính từ ngày lập trai đàn sám hối tới nay, Mới có 3 năm, bà đã cho tạo dựng được 73 ngôi chùa lớn nhỏ. Dân nước cứ đồn đại, đó là bà đền tội vì đã bức hại Hoàng hậu Thượng Dương và 72 cung nữ. Thật ra không phải vậy, bà đã phát nguyện dứt bỏ quá khứ lỗi lầm để quy về nghiệp thiện, hết lòng tạo tác phương tiện như xây chùa, mở đạo tràng, cúng dường chư tăng để giáo hội Hoàng Dương chính pháp. Tới lúc này, bà mới kịp cho dựng được 73 ngôi chùa, chứ thực trong đời bà làm tới cả 100 ngôi và làm không biết bao nhiêu là Phật sự. Thân bà con bị ràng buộc biết bao công việc thế gian, nhưng tâm thì đã gửi chọn cửa từ bi. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, bà ăn chay 3 ngày liền. Công việc hàng ngày, dù bận rộn đến mấy, bà cũng không bỏ hai khóa lễ sớm chiều và hai thì sám hối. Tất cả những gì bà có được như ngày nay, bà nhớ lại đều có Phật dẫn dắt. Nhớ tuổi thiếu nữ, cha mẹ mất sớm, ở với dì, người vợ kế của cha như một cái cây hết nhựa, nỗi buồn cô quạnh chẳng biết ngọ cùng ai. Hằng ngày sau mỗi buổi hái dâu cắt cỏ trên đường về, cô bé Lê Thị Khiết ngày ấy đều rẽ vào chùa, kể lể trước Phật đài và xin Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, rồi được vị thiền sư trụ trì chỉ dạy cho. Phải nói, Ngài đã an tâm cho, Ngài chỉ con đường đi vào nghiệp thiện. Thế rồi cơ may trong ngày hội, được nhà vua để mắt tới và cho vào cung. Một bước đổi đời như từ dưới 9 tầng địa ngục nhảy lên 9 tầng trời. Phép Phật nhiệm màu là vậy đó. Nay nhớ ơn Bậc Thánh Tăng đã khai thị cho từ ngôi chùa làng. Cô bé Khiết ngày xưa, Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan ngày nay, xa giá về thăm. Thoát đã gần 20 năm, cảnh vật không khác là mấy. Duy có ngôi chùa thì vắng vẻ, và dưới con mắt của bà, dường như nó bé đi, nó nghèo nàn và hoang vắng. Vị thiền sư xưa, Bậc Thánh Tăng, Bậc Đại Ân Nhân của bà, nhục thân đang nằm trong tháp mộ vườn chùa. Còn tinh anh của Ngài chắc đã về cõi trời đâu xuất, một trong những cảnh giới niết bàn. Lòng dưng dưng cảm động, bà ra mộ tháp của thiền sư, thắp ba nén nhang và lầm rầm khấn vái. Bà xin với anh linh của Ngài rằng bà sẽ xây lại ngôi chùa cho thật khang trang, biến nơi đây thành một danh lam đệ nhất. Nếu Ngài cho phép thì xin thị hiện. Bà ngồi bệt xuống sân tháp trong thế kiết già, mắt khép hờ, tâm tĩnh lặng. Tự nhiên, thấy trên đầu dịu mát, bà ngước nhìn lên, thấy trên đỉnh đầu có đám mây vàng và chính vị Đại Ân Nhân, Bậc Thánh Tăng xưa đang ngự trên tòa sen nhìn xuống. Bà nghe như có tiếng nói, âm thanh như rót vào tai. Con đã có thiện nguyện, con cứ phát tâm, hãy vững bước trên con đường tiến tu. Bà nhắm mắt chắp tay niệm Phật, lúc ngước nhìn lên chỉ thấy bầu trời trong xanh cao vời vợi. Chợt nhìn xuống, thấy mấy chân hương đăng hóa, cháy ngầm từ dưới cháy lên và biến thành ngọn lửa. Ỷ Lan biết lời cầu xin của bà đã được chứng đắc. Ngôi chùa làng siêu loại lập tức được khởi công làm lại. Cũng từ đấy, dân làng gọi ngôi chùa thân yêu của làng mình là chùa Bà Tấm. Lại nói về sự học của vua Cản Đức, nhân chuyện được Hoàng Thái Hậu giáo hóa cho việc phải gần dân, phải thương dân, vua liền ngự giá đi xem dân gặt lúa, xem dân đánh cá. Lê Văn Thịnh nhân đó mà giảng lại cho vua về những điều vua thấy đó nhưng chưa hẳn là đã biết. Và ông ý tứ cho vua học một bài trích lời của Khổng Tử trong Lễ Ký. Bữa nay hầu giảng, ông nói nhà vua đọc lại. Vua dõng dạc đọc. Tử viết, dân dĩ quân vi tâm, quân dĩ dân vi thể, tâm trang tắc thể thư, tâm túc tắc dung kính, tâm hiếu chi, thân tất an chi, quân hiếu chi, dân tất dục chi, tâm dĩ thể toàn, diệt dĩ thể thương, quân dĩ dân tồn, diệt dĩ dân vong. Đọc xong, nhà vua đặt sách xuống nhìn Lê Văn Thịnh như có ý chờ thầy cắt nghĩa. Sư phó bèn nói, bệ hạ thử nghĩ xem, ý Đức Khổng Tử muốn dân ta điều gì đây? Để thần cắt nghĩa xong, bệ hạ sẽ nói. Rồi với giọng ấm áp, quan sư phó giảng, Đức Khổng Tử nói rằng, dân lấy vua làm tâm, vua lấy dân làm thân thể. Tâm trang chính thì thân thể thư thái, tâm nghiêm túc thì dung mạo cung kính. Tâm thích cái gì, thân thể ắt là yên vui cái ấy. Vua thích cái gì, dân ắt muốn cái đó. tâm nhờ thân thể mà được vẹn toàn, và cũng vì thân thể mà nguy. Vua nhờ dân mà còn, lại cũng vì dân mà mất. Lê Văn Thịnh vừa giảng xong chưa kịp hỏi, nhà vua đã tươi tỉnh nói ngay: "Hay quá ông sư phó, thảo nào từ Đức Thái Tổ tới nay, các tiên đế đều răn dạy, trị nước là phải ái dân, yêu dân, trị nước là phải cận dân, gần dân. Ở đây, Đức Khổng Tử dạy một cách rõ ràng về ngôi thứ của vua và dân hợp lại như một cơ thể sống, không thể cắt chia ra được. Nếu vua không có dân thì lấy gì hợp quần lại cho thành một nước, còn dân không có vua thì lấy ai dẫn dắt? Có thể ví vua như cá, dân như nước, vua như thuyền, dân như nước. Cá không có nước thì cá chết, thuyền không có nước, thuyền cũng không đi được. Nước có thể đẩy thuyền đi, nước cũng có thể lật thuyền chìm. Chính là cái ý Khổng Tử đã nói, quân dĩ dân tồn, diệt dĩ dân vong là vậy đó, có đúng không ông sư phó?" Quan sư phó Lê Văn Thịnh vô cùng kinh ngạc về tầm nghĩ hiểu của người học trò 14 tuổi này. Ông nói, bệ hạ có cái tâm trong sáng nên tiếp nhận đạo học thật là mẫn nhuệ. Thần cảm nhận giữa bậc thánh nho với bệ hạ có cái duyên như là dĩ tâm truyền tâm vậy. Hiểu từ lời dạy ấy mà ta nói ra thôi, chứ ta có biết gì hơn đâu ông sư phó. Thấy nhà vua có lòng hiếu học và thông sáng, Lê Văn Thịnh nhấn sâu vào cái thuật trị nước yên dân, hầu mong giúp ngài trở thành một bậc minh quân. Ông nói, nhân đây thần xin hầu giảng tiếp bệ hạ về cái thuyết quân dân tương thân, vua với dân phải yêu thương lẫn nhau của Khổng Tử. Ngài nói, dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân chi sở ố, ố chi, tức là người làm vua phải biết thích cái thích của dân, phải biết ghét cái ghét của dân, thế mới gọi là cha mẹ dân. Vua Cản Đức gật đầu có vẻ thích thú, chợt nhà vua mỉm cười hỏi, nếu ông vua chỉ yêu cái dân ghét và ghét cái dân yêu thì sao? Trị dân mà như thế có nghĩa là vua làm trái lòng dân, cũng tức là trái mệnh trời. Vua như thế gọi là bạo chúa, trái mệnh trời, trái lòng dân thì người khác có quyền điếu dân trừ bạo, tức là cứu dân mà trừ kẻ bạo ngược như vua Thành Thang, đánh vua Kiệt, vua Vũ Vương, đánh vua Trụ. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua từ sau buổi được Lý Đạo Thành nói cho những điều tâm phúc, vua hiểu được cả nghĩa đen và nghĩa bóng mà bậc cố lão đại thần, bậc quốc sĩ, bậc tổ phụ truyền dạy. Vua vẫn ghi tạc những lời tâm huyết đó để thực hiện nó vào lúc mình đã đủ lông đủ cánh. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.